Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 278, kịch đấu tứ tướng. Một tiếng hỏa diễm nổ mạnh vang lớn. Yagami Kyo nắm Kizaru nét mặt già nua bàn tay. Bộc phát ra ngọn lửa màu tím. Không đơn thuần đem Kizaru cả người đều nuốt mất. Thậm chí tại hỏa diễm bộc phát ra trong nháy mắt đó. Một trận nóng bỏng khí lưu còn chấn động mà ra, vén lên một trận không coi là nhỏ phong bão. Tạp A còng chí A còng trùng, ngạch A, hỏa diễm thiêu hủy gương mặt thống khổ. Nhượng Kizaru nhịn đau không được khổ gầm thét. Nhưng là, cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại hỏa diễm sau khi biến mất, Yagami Kyo vác tại đưa tay tay trái. Mãnh liệt vớt tới, một cái nắm Kizaru cổ họng. Dơ lên thật cao tới. Mộng Nguyệt lễ rửa tội. Ông oanh theo Yagami Kyo nắm Kizaru cổ họng cao dơ lên. Sau khi hừ nhẹ một tiếng, trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Toàn bộ hỏa diễm bộc phát ra sau, đưa hắn bản thân cùng Kizaru thân thể đều cho hoàn toàn nuốt mất. Không ngừng tiến hành thiêu hủy. Đường bị hỏa diễm hỏa trụ bắn cho nổ nuốt mất lễ rửa tội trong nháy mắt đó. Loại này nóng bỏng hỏa diễm, nhượng Kizaru chịu đựng không mà tiếng kêu rên liên hồi. Khả năng cũng là Kizaru kêu thảm thiết, nhượng Fujitora minh bạch hỏa ma một chiêu này mạnh mẽ. Cho nên, khi hắn đi tới Yagami Kyo sau lưng lúc, chính là mãnh liệt rút ra trong tay trượng đao. Trọng lực sóng. Fujitora rút đao trong nháy mắt đó, đem trượng đao khống chế trọng lực, mãnh liệt đối với, đúng, Yagami Kyo thả ra một đạo trọng lực sóng trùng kích, mà bị hỏa diễm hỏa trụ nuốt mất Yagami Kyo. Mặc dù đã dùng Haki quan sát Haki dự trù, nhưng là không có cách nào dừng lại đối với, đúng, Kizaru hành hạ đánh, nếu không nói, như vậy khả năng sẽ hỏa diễm cắn trả đưa đến hắn trọng thương. Bất đắc dĩ, cuối cùng không có cách nào bên dưới, cũng chỉ có thể là bị Fujitora trọng lực sóng trùng kích đánh trúng. Phanh ầm, trọng lực sóng trùng kích đòn nghiêm trọng tại hỏa diễm hỏa trụ trên. Hai loại cường đại năng lực nghĩ tiếp xúc một khắc kia. Ầm ầm nổ mạnh, phốc, Kizaru bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi ói như điên mà ra. Hừ hừ, Yagami Kyo bị trọng lực sóng trùng kích đánh trúng phía sau. Lực đạo mạnh vô cùng, đem cả người hắn đều đánh bay mới thôi. Ngay tại bay rớt ra ngoài lúc, còn thấp âm thanh rên lên một tiếng. Chẳng qua là, như vậy đều vẫn chưa kết thúc. Aokiji như quỷ mị lóe lên đến trước người hắn. Lưỡng cước mâu, Aokiji lóe lên đến Yagami Kyo trước người sau. Tại chung quanh thân thể lợi dụng hơi lạnh tới bằng không chế tạo ra hai cây băng mâu. Tiếp lấy mãnh liệt đối với. Đúng, Yagami Kyo đầu bắn qua. Si suy hưu, nhìn thấy Aokiji chiêu thức đánh ra lúc. Yagami Kyo toàn thân thả ra lôi điện chi lực. Tiếp lấy thân thể lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng tốc độ né tránh Aokiji công kích. Phanh rắc rắc, Yagami Kyo né tránh lưỡng cước mâu. Cắm vào trên đất sau. Lập tức liền đem mặt đất cho đông thành băng. Loại đáng sợ này đông lực. Phỏng chừng cũng liền Is Dead có thể so sánh cùng. Né tránh ra sau, Yagami Kyo cả người sau khi hạ xuống, mượn quán tính, cả người đều đang nhanh chóng quay ngược lại chợt đi, muốn cùng tứ tướng kéo dài khoảng cách, nhưng là, cái này cuối cùng vẫn trở thành hy vọng xa vời. Ngay vừa mới rồi cho hắn cho đánh bay Akainu, đã sắp tốc độ chạy tới trước người hắn. Cánh tay phải nhanh chóng biến thành một cái giống như nung đỏ thiết quyền một dạng mãnh liệt đối. Với, đúng, Yagami Kyo liên tục đánh ra mấy quyền. Minh cẩu, Akainu không nhìn đau đớn trên người. Dĩ nhiên chạy tới Yagami Kyo bên người. Đối với hắn liên tục đánh ra mấy cái dùng dung nham ngưng tụ thành thiết dung nham quả đấm. Đối với, đúng, Yagami Kyo phát động liên tục tính công kích. Nhưng là... Loại trình độ này công kích, Yagami Kyo chính là không cố kỵ chút nào hai tay khoanh chấm dứt. Phách lối cười lạnh nhìn liên tục ra quyền Akainu. Hỏa ma xài hoa. Yagami Kyo khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Sau đó đánh mạnh ra mấy quyền. Mỗi một quyền đều có hỏa diễm bao quanh quả đấm. Từng cái cùng Akainu thi triển minh cẩu dung nham thiết quyền đối chiến. Đoàng đoàng đoàng, rầm rầm rầm, liên tục 5 quyền đụng nhau. Mỗi một quyền đụng nhau đều như là bom nổ truyền ra tiệt tiếng nổ lớn cùng chấn động. Nhưng 5 quyền công kích kết thúc, Akainu muốn lui về phía sau thời điểm. Chính là phát hiện Yagami Kyo chiêu thức chính là vẫn chưa kết thúc. Thậm chí còn đã sớm trước thời hạn dự đoán được hắn cái này một lần công kích chỉ sẽ cho ra 5 quyền mà thôi. Tại 5 quyền đối với. Đúng, giống sau khi kết thúc. Yagami Kyo đeo ở sau lưng tay. Tả hữu trao đổi quăng ra 2 cái hỏa diễm tiểu toàn phong tới công kích hắn. Không có dưới sự chuẩn bị Akainu. Không có thể né tránh. Thân thể bị ngọn lửa tiểu toàn phong đánh trúng sau. Cả người thân thể cơ năng liền bị đóng kết. Có thể còn không có đợi hắn dãy giụa. Yagami Kyo thành chảo 2 tay. Lần 2 đối với. Đúng. Thân thể của hắn triển khai một hệ liệt điên cuồng chảo kích xé rách. Chảo kích xé rách sau khi kết thúc. Yagami Kyo nắm Akainu đầu. Tàn bạo cười lạnh nhìn kinh hoàng Akainu. Eo rung một cái. Nắm Akainu não ỏn ẻn lần 2 bóp vỡ ra một trận mãnh liệt u lam quỷ hòa. Nổ mạnh ra hỏa diễm. Đem Akainu cả người đều nổ bay lơ lửng giữa không trung. Mà lúc này, mọi người phát hiện, trong nháy mắt này, thời gian thật giống như dừng lại. Nhìn sang, chính là phát hiện Yagami Kyo lợi dụng mạnh hơn chảo kích. Đối với, đúng. Lơ lửng giữa không trung Akainu tiến hành đợt thứ 2 chảo kích xé rách. Đường đợt thứ 2 5 lần chảo kích xé rách kết thúc. Yagami Kyo 2 tay khoanh. Thân thể ngửa về sau tới trình độ nhất định sau. Mãnh liệt đem thân thể kéo trở về. Đan chéo 2 tay. Hướng về phía lơ lửng giữa không trung Akainu đan chéo quăng ra. Một đạo màu tím hỏa diễm hỏa trụ từ Yagami Kyo 2 chân phía trước một chút tà xạ mà ra. Đánh mạnh đánh Akainu thân thể. Ách ha, liên tiếp bị công kích Akainu. Lần 2 phun ra nút áo máu tươi. Cả người đều mềm nhũn bay rớt ra ngoài. Yagami Kyo một mình đấu tứ tướng. Chủ yếu trọng thương Akainu. Nhượng Akainu miệng phun 2 búng máu tươi. Kizaru cũng phun một ngụm. Nhưng hắn cũng bị Fujitora đánh trúng một lần. Cũng né tránh một lần Aokiji công kích. Từ nơi này nhìn ra, lần này hỏa ma chống lại hải quân tứ tướng. Rõ ràng nếu so với trên lần Impel Down một mình đấu tứ tướng còn muốn ăn lực một chút. Muốn biết rõ hiện tại hắn đều đã sử dụng xong thuộc tính. Lại còn chẳng qua là đánh ngang tay mà thôi. Trên lần nhưng là mới vừa bùng nổ xong thuộc tính. Cũng rất mau đánh bại tứ tướng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng minh bạch. Lúc ấy Lam Hồ Ly Is Dead khẳng định không có đem hết toàn lực. Bởi vì Yagami Kyo là hắn lão công. Tự nhiên sẽ không ra toàn lực lực tổng hợp cầm lên bản thân trượng phu. Lần này khác nhau. Lần này tứ đại tướng đều là hải quân đại tướng. Cho nên đây đối với quyết trên. Hỏa ma song thuộc tính cùng cái này tứ tướng 4 loại thuộc tính đấu. Nghĩ phải nhanh chóng đánh bại bọn họ. Cái này căn bản cũng không khả năng, trọng lực phản đạn. Yagami Kyo vừa xuống đất, lập tức chỉ nghe thấy sau lưng truyền tới Fujitora thanh âm. Không có thời gian nghĩ nhiều hắn, đem lôi tốc độ lái đến nhất cực hạn mức độ, lóe lên đến Fujitora sau lưng. Cái này không đơn thuần né tránh Fujitora công kích, thậm chí còn đạt được một cái có thể công kích hắn cơ hội. Hỏng bét. Fujitora mới vừa huy kiếm thả ra màu tím vân tay vòng sáng. Nhưng còn không có đánh trúng Yagami Kyo. Phía bên kia chính là đã né tránh hắn. Đến phía sau hắn, bát tử bôi PS. Xin lỗi, bởi vì ngắt mạng duyên cớ. Đến bây giờ mới đổi mới. Có thể cũng coi là cản vào hôm nay kết thúc trước đổi mới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.